Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2610, chương 2611, viên mãn. Từ nơi này một ngày bắt đầu, hai người cách mỗi 10 ngày nửa tháng, liền tại trên Hàm Vân Sơn tiến hành một trận đại chiến. Đánh một trận xong, hai người liền mỗi người bế quan, lĩnh ngộ một trận chiến này tâm đắc. Diệp Viễn cùng Hàn Dịch thực lực rất gần, ai cũng không làm gì được người nào. Mỗi một trận, hai người hầu như đều đánh cho gần như hư thoát. Song phương chiến đấu, cũng là hai phe đều có thắng bại. Bất quá ngay từ đầu, Hàn Dịch phần thắng hay là muốn lớn hơn một chút. Dù sao, hắn ngũ pháp hóa hình lĩnh ngộ hồi lâu, hình thái thứ nhất cũng càng thêm thành thục một ít. Nhưng theo lấy thời gian đưa đẩy, Hàn Dịch ưu thế đang không ngừng bị Diệp Viễn tằm ăn lên. Hai người đều là thiên tài tuyệt thế, tại dạng này kỳ phùng địch thủ chiến đấu xuống, tiến bộ cực nhanh. Bất quá, Diệp Viễn đến cùng càng tốt hơn. Mặc dù hai người đều tại nhanh chóng tiến bộ, nhưng Diệp Viễn tiến bộ hiển nhiên mau hơn một chút. 3 năm sau đó, Diệp Viễn cùng Hàn Dịch phần thắng liền trên cơ bản ngang hàng. Lại 3 năm sau đó, Hàn Dịch cũng rất ít có thể thắng Diệp Viễn. Lại qua 2 năm, Hàn Dịch trên cơ bản chỉ có thể chịu đòn. 9 năm sau đó, Hàn Dịch hình thái thứ nhất ngũ tinh liên, rốt cục đạt được viên mãn chi cảnh. Cũng vì vậy, hắn thực lực đại tiến, đem Diệp Viễn lần nữa áp chế xuống. Ngũ hành không viên mãn, cùng ngũ hành viên mãn, hoàn toàn là hai loại khái niệm, ngũ hành lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, tuyệt đối là cường đại nhất quy tắc bế hoàn một trong. Nhưng, dung hợp kiếm, không, trận 3 cái quy tắc càn khôn đại đạo, so với không kém chút nào. Hàn Dịch mạnh, chính là hắn quy tắc cảnh giới, nhưng mà, Hàn Dịch cũng không có đắc ý bao lâu. 5 năm sau đó, Diệp Viễn lần nữa đuổi kịp và vượt qua lên đây. Hai người chiến lực lần nữa ngang hàng. Càng về sau, Hàn Dịch lại một lần nữa bị Diệp Viễn triệt để áp chế. Lần này, hắn hoàn toàn phục. Hàm Vân Sơn bên trên, thỉnh thoảng truyền đến tiếng sấm. Hai đạo nhân ảnh răng khắp nơi, thấy một đám hóa hình cường giả kinh hãi không thôi. Cùng là hóa hình cường giả, chênh lệch quá lớn. Diệp Viễn đại nhân thật là cái yêu nghiệt a. Rất ngắn 14 năm, hắn hình thái thứ nhất cũng nhanh lớn hơn viên mãn. Đáng sợ đúng, hắn thiên phú chiến đấu quá mạnh mẽ. Gần nhất cái này mấy trận, hắn ép tới đại thánh chủ căn bản không ngóc đầu lên được a. Người nào nói không phải sao? Ta nguyên tưởng rằng đại thánh chủ thiên phú tuyệt luân, có thể nhìn đến Diệp Viễn đại nhân, ta mới biết cái gì gọi là làm nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, ngoặc kép, 14 năm chiến đấu, những người này đều tận mắt chứng kiến Diệp Viễn trưởng thành. Có thể lãnh ngộ đại đạo hóa hình, thiên phú đều là ngàn dặm mới tìm được một. Có thể Hàn Dịch thiên phú tại trong đám người này, tuyệt đối một người tuyệt trần. Nhưng mà Hàn Dịch cùng Diệp Viễn so với, rồi lại kém một mảng lớn, là lấy, bọn hắn mới có thể sinh lòng cảm khái. Oanh, Diệp Viễn bắt lại Hàn Dịch một chiêu thất thủ, được thế không tha người. Càn khôn song kiếm từng chiêu không rời yếu hại, rốt cục triệt để đem Hàn Dịch đánh bại. Ta chịu thua, Hàn Dịch bất đắc dĩ, chỉ phải chịu thua. Càn khôn song kiếm trở về vị trí cũ, bây giờ ấu mầm đã lớn lên không ít, lại phát triển tiếp chính là một viên cây non. Cái này cũng biểu thị, Diệp Viễn hình thái thứ nhất đã đạt được đại viên mãn chi cảnh. Hàn Dịch trợn mắt chừng một cái, khó chịu nói, ngươi cái tên này, liền không thể chừa cho ta chút mặt mũi. Diệp Viễn cười nói, mặt mũi là mình kiếm được, cũng không phải là người khác cho. Để ngươi lời nói, tỷ thí địa còn có ý nghĩa gì? Hàn Dịch bĩu môi, khó chịu nói, ngươi người này, thật không thú vị, không đánh hay không đánh, đánh tiếp nữa cũng không có ý gì. Lão tử muốn phi thăng. Diệp Viễn gật đầu, đồng ý nói, quả thực, đánh tiếp không có ý gì. Người ta đều đến bình cảnh, dạng này đánh tiếp cũng vô pháp để thăng. Là thời điểm đến đột phá đại cực thiên vị, Diệp Viễn vạn tượng thánh thụ cùng hàn dịch ngũ tinh liên đều đã đạt được tiểu cực thiên vị cực hạn, rất khó có chỗ đột phá. Muốn tiến hơn một bước, nhất định muốn đột phá đại cực thiên vị mới được. Đột phá đại cực thiên vị, đối với hai người này mà nói, chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Nếu như bọn hắn nguyện ý, đã sớm có thể đột phá. Hàn dịch trên mặt, nhưng là hiện lên lau một cái không bỏ. Buồn bã nói, lần từ biệt này, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau. Hắn cùng Diệp Viễn không giống nhau. Hắn sau khi phi thăng, chính là đi lưu hình chi địa tầng thứ hai. Có thể Diệp Viễn sẽ trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Hai người này đánh 14 năm, cũng cùng nhau tiến bộ 14 năm. Tự nhiên khó tránh khỏi sinh ra một ít cùng chí hướng cảm tình tới. Diệp Viễn cười nói, ta chờ ngươi ở ngoài. Hàn dịch toàn thân chấn động, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Viễn. Bất quá rất nhanh, liền lại ảm đạm xuống. Cười khổ nói, vô dụng, cái này lưu hình chi địa là Trác Bất Quần tự tay chế tạo. Đừng nói ta mới tiểu cực thiên vị, chính là đến Ngọc Hoàng Thiên Đại Viên Mãn, cũng không khả năng ra ngoài. Diệp Viễn thản nhiên nói, thì tính sao, có bất khuất chi tâm, mới có thể nghịch chuyển trời cao. Ngươi, lẽ nào nhận mệnh, lưu hình chi địa võ giả, đều có lý do đáng chết, nhưng, mỗi người tình huống lại không hoàn toàn giống nhau. Hàn dịch là cùng thê tử một chỗ, từ một cái đại thiên thế giới phi thăng mà đến, vốn là một đôi thần tiên quyến lữ. Hàn dịch thê tử cũng hết sức xinh đẹp. Ai ngờ, vợ hắn lại bị một cái tiểu quốc thái tử nhìn trúng. Đúng là mạnh mẽ làm bẩn. Vợ hắn chinh liệt không thôi. Cảm thấy không còn mặt mũi đối Hàn dịch. Liền tự sát. Khi đó Hàn dịch vừa mới phi thăng không lâu. Thực lực không mạnh. Sao địch một quốc chi lực? Dưới sự phẫn nộ, Hàn dịch điên cuồng tu luyện, chẳng những rất sắp tu luyện đến tiểu cực thiên vị đại viên mãn, càng là lĩnh ngộ đại đạo hóa hình. Ai biết hắn dưới sự phẫn nộ, hoàn toàn lấy lực một người, tàn sát một quốc gia. Chuyện này dẫn tới oanh động to lớn, về sau liền bị vồ vào lưu hình chi địa. Diệp Viễn giải việc này sau đó, cũng là thổn thức không thôi. Hàn dịch thủ đoạn quá mức kịch liệt, bị vồ vào tới đây thuộc gieo gió gặt bão. Bất quá, hắn bản tính cũng không phải như vậy. Ái thê chịu bực này làm nhục, là cái người chỉ sợ cũng phải phát cuồng. Hàn dịch ánh mắt chút ngưng, chợt lộ ra một nụ cười. Nói, hảo tiểu tử, ta Hàn dịch. Từ trước tới nay không nhận mệnh, ra ngoài sau khi, cần phải hào hào tu luyện, đừng chờ ta ra ngoài, ngươi ngược lại bị ta siêu việt. Diệp Viễn bật cười nói, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Hàn dịch mặt tối sầm, nhưng là cảm thấy khả năng không lớn. Tiểu tử này, đơn giản là cái yêu nghiệt. Hàn dịch cảm giác mình đủ yêu nghiệt, có thể tiểu tử này so với chính mình còn yêu nghiệt. Về sau tu luyện, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Viễn chỉ biết đem chính mình càng bỏ rơi càng xa. Bất quá, Diệp Viễn yêu nghiệt cũng thật sâu kích thích hắn. Hàn dịch cũng là thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn nỗ lực làm cho nước mạnh, không thể lạc hậu hơn Diệp Viễn. Ngươi cái tên này, thật đúng là tuyệt không khả ái a. Bất quá, người ra ngoài sau khi vì thế tục liên lụy, ta có thể lại chỉ có thể tại giết chóc bên trong đi về phía trước. Ta chưa chắc không bằng ngươi. Hàn dịch ánh mắt lấp lánh. Hắn cũng không phải đơn giản chịu thua chi nhân. Một ngày này, Hàm Vân Sơn trống, hai đạo trận pháp ánh sáng phủ xuống, nhìn lấy hai người tiêu thất, trên mặt mọi người lộ ra một tia giải thoát. Xem như đi, hai cái này tại, ta đều hoài nghi nhân sinh. Hai cái này thiên phú thật đáng sợ, đi cùng với bọn họ, sẽ mất đi động lực. Muốn khắc khổ tu luyện, ta muốn tìm về tự tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.